Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, độc thủ bị phế. Muốn đánh nhau, nhìn chính ở hướng hắn lược tới Bùi Trấn, Giang Thu trong mắt Hàn mang hơi tránh, vận chuyển thể bên trong minh lực, đối với sau người đó là đấm ra một quyền, không biết tự lượng sức mình. Bùi Trấn lúc này tật lược mà lên, ngữ khí bên trong mang theo một cỗ châm chọc ý vị. Hắn thấy, Giang Thu kia một quyền cũng không có gì đặc biệt, đơn giản là ẩn chứa điểm minh lực, cái gì khác công pháp cũng chưa dùng. Lấy loại này đồ ăn gà giống nhau chiêu thức đến đúng kháng một người thánh hiền cảnh cường giả. Hắn là nên nói Giang Thu tự đại vẫn là xuẩn đâu. Thử chẳng phải sẽ biết. Giang Thu thần sắc trên mặt đạm nhiên, nhưng là khóe miệng cái kia mặt hình cung cũng không có tiêu tán. Này một quyền chính là lần trước cùng Huyết Vô Song đánh thời điểm dùng kia chiêu. Lúc ấy hắn cùng Huyết Vô Song miễn cưỡng có thể đánh cái ngang tay. Mà hiện tại thuần túy chính là thử Bùi Trấn mà thôi. Oanh, kinh thiên một tiếng vang thật lớn bạo tạc ở không khí bên trong. Giang Thu nắm tay cùng Bùi Trấn nắm tay chạm vào nhau. Không nghĩ tới sự Bùi Trấn sức mạnh thân thể thế nhưng như vậy nhược. Thế nhưng thiếu chút nữa không tiếp ở Giang Thu một chiêu này. Hai cổ lực lượng tại không trung kịch liệt chạm vào nhau. Giang Thu không buông tay, Bùi Trấn cũng không buông tay. Hai người liền tại không trung vẫn luôn giằng co không nghỉ. Như vậy nhược, thế nhưng có thể ngang hàng. Giang Thu hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Bùi Trấn sức mạnh thân thể đã vậy còn quá yếu. Một quyền này của hắn miễn cưỡng có thể cùng Huyết Vô Song ngang hàng. Huyết Vô Song tối đa cũng chính là thánh hiền cảnh sơ kỳ bộ dáng. Mà cái này Bùi Trấn vẫn còn có chút ăn không vô một quyền này của hắn. Này thân thể là bọt biển làm sao? Huống hồ, Giang Thu này một quyền không cũng chỉ có minh lực, còn có cùng hắn huyết mạch tương liên, tu la luyện thể thuật thêm vào. Cái này thêm lên hẳn là cũng chỉ có thể hơi chút đối kháng một chút thánh hiền cảnh sơ kỳ cường giả. Cái này Bùi Trấn thực lực gì? Thánh hiền cảnh trung kỳ dáng vẻ. Loại cấp bậc này cường giả không phải là thân thể phi thường cường hãn sao? Hừ, Giang Thu, bằng linh lực ngươi là đua bất quá ta. Bùi Trấn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này Giang Thu thân thể thế nhưng mạnh mẽ như vậy. Cái kia giống như không có lực lượng gì một kích, thế nhưng cùng hắn một quyền đánh ngang. Cái này tình huống gì? Hắn chính là thánh hiền cảnh cường giả, như thế nào đánh bất quá một cái luân hồi cảnh tiểu tử? Bùi Trấn càng nghĩ càng giận, hắn thật sự là không nghĩ ra Giang Thu thân thể vì sao mạnh mẽ như vậy. Nếu là hắn biết Giang Thu này một quyền chỉ là đơn thuần thử hắn, cái kia Bùi Trấn có thể hay không quỳ trên mặt đất lại phun một ngụm huyết. Ta lại không muốn cùng ngươi hợp lực lượng, xem ngươi cánh tay của mình. Giang Thu nhìn Bùi Trấn có chút bất đắc dĩ. Hắn chính là suy nghĩ đơn thuần thử hắn, như thế nào còn bị hiểu lầm. Bất quá cái này Bùi Trấn sức mạnh thân thể nhược muốn mệnh, không có chút nào phù hợp thánh hiền cảnh phân chia thực lực a. Chẳng lẽ là tại địa phương khác rất mạnh sao? Cánh tay, Bùi Trấn hồ nghi nhìn thoáng qua Giang Thu. Sau đó ánh mắt đó là hướng cánh tay nhìn lại. Cái này một xem, thật đúng là cầm Bùi Trấn làm cho sợ hãi. Trên tay phải của hắn màu đen độc tố chính đang nhanh chóng biến mất. Trên tay nhan sắc cũng từ ám hắc sắc biến thành bình thường bạch sắc. Như thế nào hồi sự tình? Độc thủ của ta như thế nào biến mất? Bùi Trấn giống là hơi không khống chế được, tại không trung thu hồi nắm tay, sau đó liền tật lược mà xuống. Trở về mặt đất, hắn hoảng sợ nhìn tay phải, trên tay lúc này đã trắng nõn như lúc ban đầu, thậm chí không có một tia tàn lưu. Có thể nói, hắn trên cánh tay này độc đã toàn bộ giải, nhưng là ngay mới vừa rồi, hắn cũng không có đụng tới qua cái gì có độc đồ vật a. trên tay của ngươi có độc. Bùi Chấn trên một gương mặt không có chút huyết sắc nào, nhìn đã biến mất độc thủ, hắn tâm bên trong trừ bỏ bi thống càng nhiều hơn chính là đối Giang Thu căm ghét. Này độc tay hắn luyện chế suốt 10 năm mới luyện thành, mỗi ngày phải trải qua mấy trăm loại bất đồng độc vật cắn xé. Cái loại này cảm giác đau đớn quả thực chính là tại sống cùng chết bên cạnh bồi hồi. Có đến vài lần hắn đều thiếu chút nữa chết đi, nếu không phải còn sót lại một chút ý chí lực ở chống đỡ, hắn khả năng đã sớm chết. Đâu ra hôm nay thánh hiền cường giả, nhưng là chính là chân quý như vậy hai cái độc thủ. Ngay hôm nay, thế nhưng bị hủy hoại một con, hơn nữa còn là một cái luân hồi cảnh tiểu tử làm. Ngươi là đang nói cái này sao? Giang Thu không nói gì, vươn cặp kia vàng óng ánh tay phải, tại cái kia ánh sáng long lánh bên trên còn tràn ngập một tầng nhàn nhạt u khói đen. Bùi Chấn nói, chắc là hắn luyện chế minh độc đi, hắn là thật không nghĩ tới bản tới thử một chiêu. Thế nhưng thành hủy diệt Bùi Chấn độc thủ hung thủ, kia tầng minh độc quả nhiên cường hãn, lấy độc trị độc, thế nhưng đem sau người trên tay độc đều cấp xử lý. Minh độc, ngươi làm sao sẽ có? Nhìn Giang Thu vươn tới tay phải, Bùi Chấn cũng không có chú ý cái kia vàng óng ánh ngạch bộ phận, mà là đem tầm mắt nhìn về phía kia tầng u hắc xương khói. Đó không phải là hắn tâm tâm niệm niệm muốn chế tạo minh độc sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại Giang Thu trên tay? Ngươi nói cái này à? Ta tùy tiện làm cho. Ta kêu hắn minh độc. Không biết có phải hay không ngươi muốn độc? Giang Thu một bộ vân đạm phong khinh nói. Cũng không nhìn thấy Bùi Chấn trong mắt cái kia khiếp sợ cùng ánh mắt tham lam. Hắn cũng không có cảm thấy cái này minh độc có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là mới vừa tốt hơn thứ hấp thu tà linh minh lực mang thêm ở phía trên. Phốp, đáp lại Giang Thu, là Bùi Chấn quỳ dạp trên mặt đất hộp máu thanh âm. Cái gì kêu tùy tiện làm cho? Cái này minh lực hắn chính là suốt kế hoạch 5 năm. Này 5 năm bên trong hắn trước tìm đủ phối phương chúng độc vật. Sau đó liền dựa theo phối phương tăng thêm luyện hóa, ở bắt giữ. Thất thải độc chu, thời điểm, hắn thiếu chút nữa liền chết ở cái này thất thải độc chu độc võng bên trên. Nếu không phải hắn mệnh lớn, khả năng đã sớm đang tìm kiếm độc vật quá trình bên trong treo. Hiện tại thật vất vả chịu đựng đến cùng, độc vật cũng đều luyện nghe lời, phối phương cũng tất cả an bài xong, chỉ kém một cái tu minh lực người. Buồn cười là... cái này tìm tới người trên người liền có được người minh độc. Vẫn là theo liền làm cho. Một vạn điểm thương tổn xông thẳng ót. Đổi làm ai ai chịu được. Vì cái gì? Lão thiên thế nhưng đối ta bất công như thế à? Bùi Chấn quỳ trên mặt đất lớn tiếng mà rít gào. Ngay sau đó toàn bộ động bên trong đồ vật. Độc vật cái gì toàn bộ đều tại một cái chớp mắt ở giữa phát sinh bạo tạc. Tiếng nổ mạnh vang vọng tại khắp động bên trong. Toàn bộ thạch động đều hơi hơi lay động một cái. Có loại mau sắp địa chấn cảm giác. Nghiêm trọng đến thế sao? Giang Thu có chút không nói gì. Cái này cũng không phải là cái gì rất lợi hại độc. Đến nỗi cái dạng này sao? Nếu là hắn nói cho Bùi Chấn hắn trong tay còn có so cái này lợi hại hơn độc. Sau người sẽ không trực tiếp bị thương nặng mà chết. Cái này minh độc khả năng đối Giang Thu không tính cái gì. Dễ như trở bàn tay liền có thể luyện chế mà thành. Nhưng là đối với Bùi Chấn lại là muốn trải qua gian khổ cùng ma khó mới có thể luyện chế. Hơn nữa còn có thể sẽ không thành công. Đây là giữa người và người khác biệt. Giang Thu, hủy ta độc thủ, thân phụ minh độc. Hôm nay vô luận như thế nào ta đều sẽ không nhường ngươi tồn tại đi ra ngoài. Bùi Chấn lúc này hoàn toàn biến thành một cái đánh mất từ tình trạng của ta. Vô luận là độc thủ của hắn, vẫn là minh độc, hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích, kia đó là nhường Giang Thu chết. Như vậy cả người phụ minh độc, tâm cảnh rộng lớn thiên tài, Đợi một thời gian, này thiên hạ chắc chắn có hắn một chỗ ngồi. Tất nhiên sẽ là bá chủ một phương. Cần thiết muốn tại hắn lớn lên phía trước đem hắn bóp giết từ trong trứng nước. Bùi Chấn nói xong, đó là hai tay kết trận. Một đám pháp ấn tại hắn quanh thân lập lòe, tản ra một loại rất cao thượng quang mang. Chỉ chốc lát sau, pháp ấn hình thành, ngươi không là người thứ nhất, kẻ muốn giết ta. Những cái đó uy hiếp quá ta người cũng đã chết. Giang Thu lãnh đạm nói, ánh mắt chi chung cái kia ti hàn mang càng phát lóng lánh. Hắn trước kia gặp được quá thực nhiều người, từng cái một đều muốn giết hắn. Nhưng cuối cùng còn không phải đều chết ở hắn tay bên trong. Những cái đó một khi đối Giang Thu sinh ra qua sát tâm người, hắn nhất định cũng sẽ không bỏ qua. Đồng dạng là người, dựa vào cái gì ngươi thực lực so với ta cường liền muốn giết ta? Ta thực lực nhược khó nói nên chết sao? Nếu như vậy, ta đây liền trực tiếp đem ngươi đánh ngã. Chờ ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta thời điểm ta tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Cuồng vọng, Bùi Chấn lạnh rên một tiếng. Nho nhỏ luân hồi cảnh cũng dám tại hắn thánh hiền cảnh trước mặt làm càn. Đi, Bùi Chấn quanh thân những cái đó pháp ấn đã cô đọng xong. Một tiếng hiệu lệnh những cái đó pháp ấn đó là tại không trung biến thành từng cây dây nhỏ. Sau đó lẫn nhau đan xen tương liên. Cuối cùng hình thành một cái viên hình công kích pháp trận. Thánh hiền cảnh pháp trận sao? Giang Thu nhìn Bùi Chấn phía trên kia vừa mới bố trí hoàn thành pháp trận. Từ bên trong phát ra sóng linh lực, hắn có thể cảm giác được lực lượng đã siêu việt luân hồi cảnh. Cái này Bùi Chấn có thể a? Vừa ra tay chính là thánh hiền cảnh pháp trận. Khó trách cường độ thân thể của hắn thực nhược. Nguyên lai là cầm tinh lực đều phóng ở nghiên cứu pháp trận mặt trên đi. Ngay một khắc này, Giang Thu tâm lý đối với cái này pháp trận có hứng thú nồng hậu. Hắn quyết định sau trận chiến này liền đem Bùi Chấn trên người pháp trận bản vẽ đoạt tới. Sẽ không quan trọng, cẩn thận nghiên cứu một chút hẳn là được. Giang Thu lúc này biểu tình trên mặt là phi thường vui vẻ. Hoàn toàn không có cố kỵ Bùi Chấn cảm thụ. Giang Thu loại ý nghĩ này nếu như bị sau người biết rồi, khẳng định đến tức chết đi được. Chết đã đến nơi còn dám cười. Ta xem ngươi là bị dọa choáng váng đi. Bùi Chấn ở tại trận sau nhìn nỡ nụ cười Giang Thu. Trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là cái này Giang Thu có chống lại pháp trận lợi thế? Chỉ một cái chớp mắt ở giữa, Bùi Chấn liền là phủ định ý nghĩ của chính mình. Sao có thể, Giang Thu đều còn chỉ là cái luân hồi cảnh gia hòa, cũng không phải thánh hiền cảnh. Hắn cái này pháp trận chính là thánh hiền dưới vô địch. Vô luận Giang Thu như thế nào nhảy nhót cũng không có khả năng trực tiếp đối kháng thánh hiền cảnh. Lúc này đây Giang Thu hẳn phải chết. Vừa mới Giang Thu vẫn luôn đắm chìm tại pháp trận trong thế giới, cho nên không có nghe thấy Bùi Chấn vừa nói gì đó. Nhưng tựa hồ là chút không tốt. Ta nói ngươi ngốc, đã hiểu sao? Bùi Chấn thấy Giang Thu không có nghe được liền lại nói một lần. Tiểu tử này lỗ tai có chút vấn đề đi. Ngươi nên đã chết. Giang Thu nói xong là hướng về Bùi Chấn phía trước pháp trận lao đi. Khiến cho hắn tới xem, thánh hiền cảnh pháp trận rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trực tiếp đối công kích tính pháp trận hạ tay, ta xem ngươi là thật choáng váng. Bùi Chấn vẻ mặt ác độc nhìn chính tại hướng pháp trận đánh úp. Lại Giang Thu, tiểu tử này tám thành là điên rồi đi. Công kích tính pháp trận đều dám loạn xông. Công kích tính pháp trận là một loại chỉ công kích pháp trận. Loại này pháp trận càng là cường đại, linh lực ẩn chứa trong đó liền càng nhiều. Loại trận pháp này nếu không tìm ra mắt trận, trực tiếp cường công, cái kia phá trận suất là rất thấp. Mà Giang Thu lúc này chính là chuẩn bị mạnh mẽ phá trận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.